mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, hồi mã thương nam, ban đêm, có lẽ vì ngủ chân, có lẽ vì biết muốn khai chiến, lại có lẽ là trong lòng không hiểu dâng lên bất an. Cho nên ở nửa đêm hơn 3 giờ thời điểm, tất cả mọi người tỉnh, đông, đông, đông. Tiêu Cảnh Dương còn chưa có đến kịp triệu tập nhân chuẩn bị chiến tranh. Chợt nghe đến rất xa truyền đến chấn động tiếng vang. Hắn biết, là tang thi đàn đến. Nghe thanh âm, hẳn là đến không ít. Rất có khả năng là cái loại nhỏ tang thi triều. Nhớ tới phía trước bọn họ căn cứ đối phó tang thi triều thảm trạng. Lại nghĩ tượng nơi này sắp cũng sẽ phát sinh thảm trạng. Tiêu Cảnh Dương đã cảm giác thắng lợi đang nhìn. Trong lòng nhất thời hưng phấn đứng lên, vốn hắn cho rằng Thẩm Nhiên còn trẻ, lại có bản lĩnh, kiến lên căn cứ cũng chỉ là một cái tiểu căn cứ. Không nghĩ tới làm hắn đến nơi này sao, nhìn đến này căn cứ lớn như vậy, chiếm như vậy quảng, hoàn toàn có thể để qua kinh đô hai cái căn cứ thời điểm. Hắn khiếp sợ vô cùng, tùy theo hắn càng thêm cảm thấy như vậy căn cứ, chỉ có bọn họ Tiêu gia tài xứng có được. Khởi là một cái nho nhỏ thiếu tướng có thể tọa ủng đạo lý hiện tại kế hoạch đã tiến hành đến thứ hai bước, chỉ cần thứ ba bước nhất thành công. Này căn cứ chính là hắn. Hắn cảm thấy Thẩm Nhiên khẳng định sẽ không biết hắn sẽ đến cái hồi mã thương. Lại càng không sẽ tưởng đến, luôn luôn bình tĩnh căn cứ sẽ ở nửa đêm phát sinh tang thi triều tập kích. Nghĩ vậy chút, hắn liền cảm thấy hưng phấn. Hiện tại hắn lại khẩn cấp bắt đầu triệu tập mọi người tập hợp. Chuẩn bị mai phục khai chiến. Tang thi triều càng ngày càng gần. Mặt đất chấn động biên độ cũng càng lúc càng lớn. Bọn họ hiện tại trốn địa phương. Là tính kế tốt lắm. Hoàn toàn có thể né tránh tang thi triều trải qua mà không bị phát hiện. Cho nên không cần lo lắng cái gì. Nhưng là theo thời gian chuyển rời. Còn có trên mặt chấn động. Nhưng hắn cảm thấy càng ngày càng không thích hợp, giống như này tang thi triều là hướng tới bọn họ đến dường như. Lúc này, phái đi điều tra tình huống binh lính vội vàng vàng chạy trở về. Còn vừa chạy vừa kêu, không tốt, chúng ta ban ngày đưa đi căn cứ phụ cận giấu đi thùng. Không biết cái gì thời điểm bị vận đã trở lại, một cái không ít ở 200 thước ngoại, vây quanh chúng ta nghỉ ngơi bày biện cái gì. Đưa đi thùng bị nhân tặng trở về, còn xảy ra chúng ta nghỉ ngơi phụ cận nói như vậy trong lời nói. Kia kế hoạch của hắn chẳng phải là bị đối phương phát hiện. Còn trái lại xiêm áo hắn một đạo Tiêu Cảnh Dương chấn động. Đi theo lại quá sợ hãi nói. Nói vậy, này tang thi triều chẳng phải là muốn hướng tới chúng ta bên này đi lại, bọn họ chỗ này là ở căn. Cứ sườn phương bắc hướng. Tiến có thể thừa dịp loạn đánh lén, lui có thể nhanh chóng rút lui khỏi, hay không chậm trễ, nhưng là nếu tang thi triều trực tiếp hướng bọn họ này phương hướng đến trong lời nói. Kia hậu quả thiết tưởng không chịu nổi, nhất tưởng đến sắp tới tang thi triều, Tiêu Cảnh Dương sắc mặt lập tức liền biến trắng bệch, hiện tại tang thi cũng không lại giống trước kia như vậy máy móc mộc nạp. Tùy ý nhân loại đánh giết. Hiện tại tang thi chẳng những công cao phòng cao, còn sinh ra linh trí hiểu được cùng người chu toàn, khó đối phó không nói, nếu trong đó tái xuất hiện vài cái biến dị hình tang thi. Hơn nữa hiện tại là đêm hôm khuya khoắc, sắc trời tối om, bọn họ khởi là chúng nó đối thủ. Nói như vậy, trận chiến đấu này đối bọn họ mà nói, phần thắng quá nhỏ, hơn nữa Tiêu gia thế lực vốn sẽ không là rất lớn. Hắn mang đến mấy vạn nhân đã là tổng chiến lực thập phần chi nhất. Nếu chết ở trong này trong lời nói, về sau Tiêu gia lại nghĩ ở kinh đô độc đại lại không thể có thể. Càng trọng yếu hơn là, hắn không muốn chết, phía trước tang thi triều đại chiến còn rành trước mắt. Lần đó hắn thiếu chút nữa sẽ chết ở tại một cái biến dị tang thi miệng hạ. Đã lòng có bóng ma hắn, nào dám ở tại chỗ này ứng chiến. Hắn phải thừa dịp tang thi triều còn chưa tới đạt phía trước. Tranh thủ rút lui mới được. Vì thế hắn chạy nhanh hạ lệnh. Đi, nhanh chút lui lại. OCV by Lovedayo. Hết chương.